Đặt tên cho bóng đêm. Chương 137, nhóm hóng chuyện ba người. Góc truyện audio.com. Nhắc tới ý nghĩ của Chu Huyên cũng thật sự là dã. Lý Thúc Đồng, Khánh Trần đều có chút bội phục hắn. Một người một mình xuyên không đến thế giới xa lạ. Hơn nữa không giống như người khác. Còn xuyên không tới hoang dã trở thành nô bộc. Đối phương trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hạ quyết tâm đi sắc sủ cô gái như Lý Y Nặc, quả thật là cần một chút quyết đoán ủa. Hơn nữa, người ta cũng là thật sự không biết xấu hổ. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ cảm thấy hóng chuyện quả thật quá thú vị. Lý Thúc Đồng nói, nếu không chúng ta đánh cược đi, cược hắn có thể bắt được tâm của Lý Y Nặc hay không? Khánh Trần cây ết yêu ta pê sợ. Hắn nghĩ thầm trò chơi nhỏ thích lấy người khác ra đánh cược của mẹ Diệp và Lâm Tiểu Tiếu. Không phải là vị lão sư này truyền xuống chứ? Tần Dĩ Dĩ rành nói. Tôi cực là hắn không bắt được. Cực một quả táo với ông. Tôi không cực đâu. Hai người cực đi. Khánh Trần suy nghĩ một chút. Chê y người tôi cũng không có gì có thể dùng làm tiền đặt cược. Nghĩ cái gì vậy? Tần Dĩ Dĩ kéo cánh tay của hắn một chút. Cùng đặt cược hắn không bắt được với tôi. Quả táo của anh tôi ra cho anh. Lý Thúc Đồng cười dài nói. Vậy tôi hình như chỉ có thể cược hắn có thể bắt được. Lý Thúc Đồng thật ra cũng muốn cược là bắt không được. Nhưng cô bé mở miệng giành trước cược. Bắt không được, ông cũng không thể đi giành với một cô bé. Cái này với ông mà nói, càng như là một trò chơi. Thắng thua không quan trọng. Các người nhìn, Chu Huyên kia lại suy nghĩ cái gì? Khánh Trần bình luận. Tôi cảm thấy hắn có khả năng đang tổng kết thất bại. Kế tiếp có thể sẽ thay đổi suy nghĩ. Khi đang nói chuyện, sắc mặt của Chu Huyên có chút nghi hoặc đem ánh mắt đảo qua đây. Nhưng chỉ nhìn thấy ba người đang đồng loạt cúi đầu gặm táo. Hình như chuyện gì đều không xảy ra. Vừa rồi hắn luôn cảm thấy được có người đang len lén quan sát mình. Nhưng sự thật hình như là lo lắng nhiều. Chu Huyên dường như không có việc gì đem ánh mắt quay lại. Trong chớp mắt lại quay đầu nhìn ba người kia. Đối phương vẫn là vừa ăn táo vừa nói chuyện phiếm. Cũng không có gì dị thường. Người du hành thời gian này, rốt cục kiềm chế sự nghi hoặc của mình. Nghĩ thầm bản thân mình có thể là thật sự lo lắng nhiều. Chu Huyên yên lặng đánh giá Lý Y Nặc, Nam Canh Thần. Chỉ thấy hai người cũng không biết đang nói gì đó. Nam Canh Thần đúng là nghiêm mặt trở về lều vải của mình. Để lại Lý Y Nặc một mình ở bên cạnh lửa trại. Lý Y Nặc tựa như cũng có chút không vui. Cô ấy nhìn quanh bốn phía vừa lúc thấy Chu Huyên nhàn rỗi không có việc gì. Anh, đến đây, nhóm hóng chuyện ba người cách đó không xa bỗng nhiên kinh ngạc. Lý Y Nặc làm sao gọi thằng nhãi này đi qua thế? Không phải là Nam Canh Thần chọc cô ta tức giận, liền dự định thay người mới đổi người cũ. Khánh Trần nhỏ giọng nói thầm, cũng không phải không có khả năng này. Đừng nói, bọn họ muốn nói chuyện. Chăm chú nghe, Lý Thúc Đồng nhắc nhở. Chỉ thấy Chu Huyên đi tới bên cạnh Lý Y Nặc, cô gái cường tráng ngồi rất ổn định. Anh tới Lý gia tôi đã được 5 năm rồi. Chu Huyên nói, tiểu thư Y Nặc là 6 năm lẻ 3 tháng. Nhóm hóng chuyện ba người một bên xúc động nói. Thằng nhãi này làm việc có chút cẩn thận. Quả thật, buổi chiều hắn vừa mới hỏi ra tin tức này. Ngưỡng vọng người chơi cao cấp. Lúc này, Lý Y Nặc hỏi, hai ngày nay vì sao đột nhiên đến gần tôi? Tim của Chu Huyên thiếu chút nữa ngừng đập một chút. Bất quá nét mặt cũng không biểu lộ ra cái gì. Hắn cẩn thận nói. Tôi chỉ là cảm thấy vị nam tiên sinh kia khẳng định là chọc ngài không vui. Muốn hòa hoãn bầu không khí một chút. Tiểu thư Y Nặc, ngài đối với hắn tốt như vậy. Hắn dĩ nhiên còn dám mặc kệ ngài. Cách đó không xa. Lý Thúc Đồng tấm tắc nói. Cái miệng này thật là độc. Một mùi vị trà xanh nồng đậm. Khánh Trần lời bình nói. cũng không biết Lý Y Nặc có thể chống đỡ được hay không. Tần Dĩ Dĩ suy nghĩ một chút. Hẳn là có thể, ít nhất tôi có thể. Lúc này, Chu Huyên lại có vẻ như vô ý nhìn về hướng nhóm hóng chuyện ba người. Hắn luôn cảm thấy được ba người bên cạnh lửa trại này như là đang nhỏ giọng nghị luận mình. Nhưng hắn lại không có chứng cứ. Trong lúc đảo mắt, ba người kia vẫn dường như không có việc gì gặm táo như trước. Lúc này, Lý Y Nặc suy nghĩ một chút quay đầu lại hỏi người trung niên vẫn luôn ở phía sau mình. Vương Bính Tuất, ông cảm thấy tên này thế nào? Rất tốt, Vương Bính Tuất đáp lại ngắn gọn. Chu Huyên biết rõ người trung niên Vương Bính Tuất này là tâm phúc của Lý Y Nặc. Đối phương tán thành mình, việc này sợ rằng thành công phân nửa. Lý Thúc Đồng có chút nghi hoặc, tiểu nha đầu này sẽ không thật sự coi trọng thằng mặt trắng nhỏ này chứ? Có khả năng này, bằng không đột nhiên hỏi Vương Bính Tuất cái này để làm chi? Ai? Tần Dĩ Dĩ thở dài. Đáng thương nam canh thần. Tần Dĩ Dĩ có chút đau lòng. Xem ra cô ấy muốn thu hai quả táo. Chỉ là giây tiếp theo, Lý Y Nặc nói với Vương Bính Tuất. Được, Vương Bính Tuất thích là tốt rồi. Tôi biết ông thích thịt tươi nhỏ như hắn. Thưởng cho ông. Phụt, nhóm hóng chuyện ba người lại phun táo ra. Cái đó hoàn toàn không giống với nội dung trong tưởng tượng của mọi người. Chu Huyên, hắn trong lúc đảo mắt thấy ba người kia phun táo. Trong lòng nói quả nhiên. Các người quả nhiên đang len lén quan sát tôi. Nghị luận tôi. Các người bại lộ rồi. Nhưng đem mình thưởng cho người trung niên kia. Là tình huống gì? Lý Y Nặc cũng liếc mắt nhìn ba người Lý Thúc Đồng. Sau đó nhìn Chu Huyên cười lạnh nói. Thật sự cho rằng tôi và Tiểu Nam cãi nhau. Người như anh có thể thay thế anh ấy. Vương Bính Tuất, dạy dỗ hắn một chút. Để hắn có trí nhớ. Chu Huyên nhìn ánh mắt quan sát bản thân của Vương Bính Tuất. Mặt xám như tro tàn. Hắn không nghĩ tới mình sau khi đi tới thế giới bên trong. Đúng là loại khởi đầu này. Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ con mắt. Vương Bính Tuất đi tới kéo lấy Chu Huyên chống cự không gì sánh được. Muốn đi vào trong lều vải. Đột nhiên, Tiếu Công ở một bên mang mắt kính thực tế ảo nói. Phương hướng của máy bay không người lái số 9 phát hiện dị thường. Phương hướng của máy bay không người lái số 11 cũng phát hiện dị thường. Chú Vương, tiểu thư Y Nặc, chúng ta cần rút lui khỏi nơi này. Có người đang bao vây chúng ta. Lý Y Nặc nhíu lông mày. Ai cho gan hùm mật báo? Người đến là ai? Hẳn là người hoang dã bị chúng ta đánh qua một lần. Tiếu Công bình tĩnh nói. Đối phương đến báo thù. Hơn nữa nhân số nhiều gấp 2 so với lần trước. Hơn 300 người. Xem ra là gọi các gia tộc khác chê y hoang dã tới. Cách chúng ta bao xa? Còn có 7 km. Nhưng sẽ đến rất nhanh. Lý Y Nặc không phải người ngu chỉ biết thể hiện. Lần này là thật sự có nguy hiểm. Đối phương biết đội xe thu thú là thực lực gì. Lần này còn dám đến đây nhất định có nắm chắc tất thắng. Cô ấy một bên chạy về hướng lều vải của Nam Canh Thần. Một bên nói với Vương Bính Tuất. Bảo mọi người lên xe. Đi phía trước đuổi theo gia tộc Kamidai. Kéo bọn họ cùng nhau chống lại đám người hoang dã này với chúng ta. Anh lái xe của tôi. Tôi đi ngồi xe của người khác. Cô ấy xách ra Nam Canh Thần từ trong lều vải. Cãi nhau và cái khác giữ lại sau đó rồi hãy nói. Hiện tại đừng tức giận với em. Chính sự quan trọng hơn. Chấm, nói xong. Lý Y Nặc đúng là mang theo Nam Canh Thần nhảy vào thùng xe của xe bán tải. Khánh Trần kinh ngạc nhìn đối phương. Trong lòng nói người thiếu nữ cường tráng này vì sao lên xe của bọn họ. Chẳng lẽ là phát hiện ra chỗ không thích hợp sao? Cái này quá kỳ quái. Đối phương nhảy vào thùng xe này. Giống như là biết chỉ cần ngồi ở trong thùng xe này. Nguy hiểm gì đều không cần sợ. Cách chương.